Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, dung nhan lúc này ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng lên. Nàng hiện tại là thai phụ, thẩm phu nhân rõ ràng cũng là phi thường để ý trong bụng đứa nhỏ này. Từ giờ trở đi nàng tuyệt đối không cho chính mình nghẹn khuất nửa giây. Nàng hiện tại vô luận đưa ra thế nào xảo quyệt yêu cầu. Thẩm gia cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng, ôm như vậy tâm thái. Nàng liền dứt khoát nói thật, a di, ta còn là tưởng chính mình một người trụ, đến nỗi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ta hiện tại cũng còn có tự gánh vác năng lực, huống chi ta cho mời bảo mẫu. Cho nên ngài không cần quá lo lắng, đứa nhỏ này nàng là nhất định sẽ lưu lại hơn nữa nuôi nấng. Trưởng thành, kế tiếp nàng muốn đối mặt vấn đề lớn nhất còn lại là hài tử thân phận. Nàng có tự tin sẽ cho hài tử tốt nhất vật chất sinh hoạt. Rốt cuộc nguyên chủ có rất nhiều tiền, chỉ là phải làm đơn thân mụ mụ đâu. Vẫn là vì hài tử dứt khoát khẽ cắn môi cùng thẩm diễn phục hôn đâu. Đây là cái nan đề. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là tạm thời đem bóng cao su vứt cho thẩm diễn đi. Hắn có thể đứng vững áp lực cùng nguyên chủ ly hôn. Liền đại biểu cho hắn ly hôn tâm tình phi thường bức thiết. Đến nỗi có thể hay không bởi vì một cái hài tử một lần nữa phục hôn. Vậy không nhất định, nói ngắn lại. Đứa nhỏ này nàng là nhất định phải, hiện tại liền xem thẩm diễn nói như thế nào, nếu thẩm diễn nói không còn nữa hôn, kia vừa lúc, nàng một người liền có thể đem hài tử nuôi lớn, nếu thẩm diễn nói phục hôn, kia nàng liền phải cùng hắn nói điều kiện. Thẩm phu nhân nghe xong dung nhan lời này, nhưng thật ra ánh mắt trở nên phức tạp lên, bất quá nhớ nàng là thai phụ, rốt cuộc vẫn là vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hôm nay vẫn là hồi nhà cụ ăn cơm. Được không? Ta làm vương tẩu cho ngươi làm chút khai vị đồ vật. Dung nhan phi thường thức thời đáp. Vậy thật tốt quá. Vừa lúc mấy ngày nay một chút ăn uống đều không có. Người cũng khó chịu đến hoảng. Nàng hung hăng mà hưởng thụ một phen làm thai phụ đãi ngộ. Thẩm phu nhân hận không thể tìm chuyên gia tới tâng bốc. Đặc biệt là tiến thang máy xuống bậc thang thời điểm, đó là sợ dung nhan có nửa điểm sơ suất, chờ một lần nữa làm hồi trên xe, dung nhan vừa mới ngáp một cái, vương tẩu lập tức như là ảo thuật giống nhau lấy ra một cái thảm lông cái ở nàng trên đùi. Thái thái, tuy rằng nói trên xe không gian không tính rất lớn, nhưng ngài cũng có thể nằm nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ làm tài xế tận lực khai vững vàng chút bằng không nói vương tẩu sẽ trở thành thẩm phu nhân. Bên người không thể thiếu người, vẫn là thẩm gia ẩn hình đại quản gia đâu. Liền này xem đồ ăn hạ đĩa công phu, tuy là dung nhan đều hổ thẹn không bằng. Phía trước còn khách khách khí khí kêu nàng dung tiểu thư. Này chỉ chớp mắt liền biến thành thái thái. Dung nhan nửa năm, vốn dĩ chỉ là tưởng mị trong chốc lát. Không nghĩ tới thật sự đã ngủ, thẩm phu nhân trong mắt không tồi nhìn dung nhan, tầm mắt chậm rãi hạ truyền qua nàng bụng nhỏ chỗ, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa lên, thẳng thắn nói, nàng cảm thấy dung nhan biết mang thai lúc sau, trở nên có điểm phiêu, bất quá này cũng bình thường, thẩm phu nhân thở dài một hơi, kỳ thật dung nhan cũng không thích hợp đương đương gia chủ mẫu, đặc biệt là mấy năm nay hành vi. Nói câu khó nghe điểm, gia đình bình dân ra tới đều so nàng có gia giáo chi thư đạt lý. Cho nên lúc ấy nhi tử đưa ra ly hôn, nàng tuy rằng cực lực ngăn trở, nhưng chỉ có bên người vương tẩu biết, nàng là ôm quan vọng thái độ, nếu nhi tử phi thường kiên định, kia nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ở nhi tử bên này. Đối dung nhan, nàng cảm tình thực phức tạp, một phương diện muốn nói không thích dung nhan. Kia cũng không phải, rốt cuộc này tiểu cô nương cũng là nàng nhìn lớn lên. Dung nhan nãi nãi trước kia đối nàng cũng rất nhiều chiếu cố. Yêu ai yêu cả đường đi, mấy năm nay chẳng sợ dung nhan làm như vậy nhiều không thể nói lý sự tình. Nàng đối nàng cũng là hận sắt không thành thép tâm tình chiếm đa số. Về phương diện khác, nàng đối dung nhan cũng tồn chút lợi dụng tâm tư. Nếu không phải nhi tử có từ đây độc thân ý tứ, nàng cũng không đáng trái lại đi giúp Dung Nhan. Hiện tại Dung Nhan mang thai, hết thảy đều trần ai lạc định. Thẩm phu nhân một lòng hoàn toàn toàn đứng ở Dung Nhan bên này. Vương Tẩu làm thẩm phu nhân tâm phúc kiêm đắc lực giúp đỡ. Tự nhiên biết thẩm phu nhân suy nghĩ cái gì, liền nhỏ giọng nói, phu nhân hẳn là cao hứng mới là, chờ hai tử sinh ra, nhân sinh liền không có cái gì không đắc ý. Thẩm phu nhân gật đầu. Chỉ là trong lòng còn có chút không xác định, nàng là hiểu biết nhi tử tính cách, phụ trách là nhất định sẽ phụ trách, nhưng như thế nào phụ đâu. Nếu làm nhà mình bảo bối cháu trai cháu gái đương gia đình đơn thân hài tử. Nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Sao chờ trở lại thẩm trạch. Trong nhà từ trên xuống dưới đều nhìn đến thẩm phu nhân đối Dung Nhan phá lệ săn sóc. Đại gia ngầm đều ở phạm nói thầm. Muốn nói trước kia phu nhân đối thái thái cũng không tồi. Nhưng trước nay không tốt như vậy quá. Đây là xảy ra chuyện gì? Dung Nhan vừa trở về liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Tuy rằng hiện tại nàng cùng Thẩm Diễn cũng chưa trở về ở. Nhưng trong nhà A Di mỗi ngày đều sẽ tới quét tước. Chăn nệm đều thực sạch sẽ, có một cổ tươi mát hương vị, mềm mại rất là ấm áp. Nàng nằm ở trên giường phiên hai vòng lúc sau nhìn trên trần nhà đèn treo thủy tinh. Đôi tay đáp ở trên bụng nhỏ. Có chút khó có thể tưởng tượng phương diện này cư nhiên có một cái bảo bảo. Ai, đời trước đều không có trải qua quá tính sinh hoạt người cư nhiên phải làm mụ mụ. Tổng cảm giác chính mình cùng thánh mẫu Maria giống nhau đâu. Cẩn thận ngẫm lại, này cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Hiện tại chỉ cần ở Weibo thượng làm tiểu điều tra, một sớm xuyên qua biến thành siêu cấp đại phú bà. Có được cả đời cũng xài không hết tiền cùng với đỉnh cấp mỹ mạo. Chỉ cần sinh hạ một cái hài tử hơn nữa dưỡng dục thành nhân. Có nguyện ý hay không? Giống nàng loại này không tiết tháo người. Nhất định điên cuồng điểm nguyện ý. Nàng hiện tại không nghĩ suy nghĩ quá mức lâu dài sự tình. Tỷ như, muốn hay không làm hài tử sinh ra ở một cái kiện toàn gia đình. Tỷ như, làm như vậy đối hài tử, đối nàng. Đối Thẩm Diễn công bằng sao mọi việc như thế thẳng đánh linh hồn cao thâm vấn đề. Đứa nhỏ này đi lưu quyền quyết định không ở nàng, cũng không ở Thẩm Diễn, ở mệnh, nàng nếu ở nguyên chủ sau khi chết bất quá vài giây liền xuyên qua lại đây. Vậy đại biểu đây là mệnh, liền ông trời đều phải làm đứa nhỏ này sống sót, cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền không dối dám quá muốn hay không xóa sạch hai tử. Rốt cuộc cùng ông trời cùng mệnh đối với tới, kia đại giới cũng không phải là nàng loại người này chịu nổi. Dung Nhan nằm liền bắt đầu tưởng chút nói chuyện không đâu sự tình. Đứa nhỏ này nên không phải là cái gì thiên tuyển chi tử đi. Ha ha ha ha, thẩm phu nhân biết Dung Nhan ăn uống không phải thực hảo. Nói không chừng kế tiếp còn sẽ cùng với nôn nghén. Liền cùng Vương Tẩu tự mình thương lượng nên làm chút cái gì khai vị ăn sáng. Ta nhớ rõ ta mang thai lúc ấy đặc biệt thích ăn củ cải chua toan đậu que. Thẩm phu nhân hồi ức. Một chút, bất quá loại này yêm chế đồ vật thai phụ ăn không hảo đi. Năm đó nàng hoài Thẩm Diễn thời điểm, cái gì đồ bổ cái gì sơn chân hải vị nàng đều không có hứng thú. Ngược lại có một lần giữ nhà người hầu tự mang theo củ cải chua liền cháo uống. Thèm đến nàng không được, nhưng nàng muốn bảo trì chính mình quý thái thái phong phạm. Liền nhịn rồi lại nhịn, trộm làm Vương Tẩu giúp nàng lộng một ít tới. Con trốn tránh không cho người khác nhìn đến. Tuy rằng nói mọi người hoài tương không giống nhau, bất quá khai vị không phải như vậy mấy thứ sao. Vương Tẩu cười nói, chỉ là mang thai. Không phải sinh bệnh, không như vậy nhiều tuyệt đối cấm kỵ, mấy thứ này ăn ít một chút là có thể. Ta xem thái thái hiện tại ăn uống không tốt, tuy rằng bác sĩ nói 3 tháng phía trước không có gì quan hệ. Nhưng ăn không vô đi thái thái chính mình liền rất khó chịu. Nếu ăn mấy thứ này có thể làm nàng hảo quá một ít cũng không phải không thể. Rốt cuộc mang thai nói. Tâm tình giống vậy cái gì cũng tốt, ngươi nói đúng, thẩm phu nhân rất là nhận đồng này phiên lời. Nói, tiểu hài tử cố nhiên quan trọng, nhưng đại nhân tâm tình càng quan trọng, Chờ hạ vẫn là hỏi Dung Nhan đi. Xem nàng muốn ăn cái gì liền làm cái đó, Vương Tẩu nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định mở miệng nhắc nhở. Thái thái mang thai là thiên đại hỷ sự. Muốn hay không cùng A Diễn nói một tiếng. Bị Vương Tẩu như vậy vừa nhắc nhở. Thẩm phu nhân một phách cái trán. Nhìn ta, tổng cảm thấy đã quên chuyện gì chính là nghĩ không ra. Ta phải cho A Diễn gọi điện thoại. Còn phải cấp A Diễn hắn ba ba gọi điện thoại. Đây chính là chúng ta Thẩm gia đại hỷ sự. Bọn họ hôm nay buổi tối nói cái gì cũng đến trở về ăn cơm. Bằng không Dung Nhan còn tưởng rằng chúng ta đối đứa nhỏ này không để bụng đâu, Vương Tẩu cười tủm. Tỉm mà phụ họa, như thế nào sẽ, hiện tại cả nhà trên dưới ai không đối nàng còn có nàng trong bụng hài tử để bụng. Ta xem phu nhân ngài đều hận không thể tự mình xuống bếp cho nàng bổ thân thể, Thẩm phu nhân đương. Nhiên là quyết định trước đem tin tức tốt này nói cho nhi tử nghe. Nàng trở lại phòng, bắt thông nhi tử tư nhân di động. Di động vang thời điểm, Thẩm Diễn còn ở mở họp. Hắn nghe phía dưới giám đốc ở báo cáo thượng một năm độ đủ loại. Cầm lấy di động vừa thấy, vẻ mặt nghiêm lại, Thẩm phu nhân phi thường thông cảm nhi tử. Trước nay đều sẽ không ở thời gian làm việc công tác thời gian cấp Thẩm Diễn gọi điện thoại. Trừ phi là có rất lớn sự tình, cho nên, mặc dù là mở họp, Thẩm Diễn cũng chỉ là do dự vài giây, đối với các thuộc hạ làm cái thủ thế, liền cầm lấy di động hướng phòng hội nghị bên ngoài đi đến. Giám đốc nhóm hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc ở hội nghị trung tạm thời rời đi, này ở Thẩm Diễn trên người là đầu một chuyến, đúng là bởi vì như thế, đại gia mới như thế nào kinh ngạc, đi đến tương đối an tĩnh góc. Thẩm Diễn lúc này mới tiếp khởi điện thoại. Mẹ, có chuyện gì sao? Thẩm phu nhân đến bây giờ còn vô pháp bình tĩnh trở lại. Nếu Dung Nhan cùng Thẩm Diễn kết hôn một năm liền có hai tử. Nàng khả năng còn sẽ không kích động như vậy. Hiện tại nhi tử kết hôn chính là hai năm a. Nàng mong thời gian dài như vậy. Hiện tại hết thảy sự tình theo đứa nhỏ này đã đến có chuyển cơ. Làm nàng như thế nào không cao hứng đâu. Bất quá ở nhi tử trước mặt, nàng vẫn là gắng đạt tới đoan chính. Ngữ khí cũng thực chấn định, cười nói, A Diễn, mụ mụ có phải hay không quấy rầy đến ngươi công tác lạp? Thẩm Diễn trả lời, không có, là trong nhà có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, Thẩm phu nhân cười cười. Ngươi hôm nay nếu có xã giao nói, vẫn là đẩy. Buổi tối trở về ăn cơm, Dung Nhan cũng ở, Thẩm Diễn càng là tò mò, này đều nhắc tới Dung Nhan, rốt cuộc sẽ là chuyện gì? Đây cũng là Thẩm phu nhân phi thường hiếm thấy mà ở nhi tử trước mặt thừa nước đục thả câu. Bất quá Thẩm phu nhân rốt cuộc là nhớ nhi tử ở công tác. Quyết định không hề giấu giếm, liền cười nói, A Diễn, theo lý mà nói tin tức này hẳn là từ Dung Nhan nói cho ngươi nghe tương đối thích hợp. Bất quá ta xem ngươi hẳn là còn không biết, đứa nhỏ này phỏng chừng ra mặt mỏng, vậy từ ta tới nói đi, nàng dừng một chút, A Diễn, ngươi phải làm ba ba, hết chương.